Lại đây cho ông hôn một cái. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trại giam Yến Thành. Lần đầu tiên Phó Đình Sâm bình tĩnh nói chuyện với Phó Quân như vậy. Khuôn mặt hai người có điểm giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì lại là hai loại khí chất khác biệt. Phó Đình Sâm ngả ngớn ngồi tựa lưng vào ghế. May là cũng biết đang ở cục cảnh sát, không kiêu ngạo gác chân lên bàn. Đôi mắt hoa đào khi không cười khiến người ta cảm thấy một thứ cảm giác u ám. Ánh mắt ngước lên chứa ý lạnh. Chuyện gì? Luật sư của Phó Quân lén nói với anh rằng Phó Quân muốn gặp anh. Có thứ này phải đưa cho anh. Phó Đình Sâm vốn chẳng nghĩ nhiều. Hai người cũng chẳng cần biểu diễn tiết mục anh em khăng khít. Chẳng thiết, nhưng nghĩ đến lời Tạ Du nói khi say rượu, đành kìm lại xúc động muốn đánh người đến gặp cậu ta. Trong cục cảnh sát không thể động tay động chân. Phó Đình Sâm ngửa đầu nhìn trần nhà. Biết thế lúc trên biển đánh cậu ta một trận cho bõ. Phó Đình Sâm mặt nặng mày nhẹ nhìn Phó Quân. Tóc húi cua sát ra đầu. Quần áo tù nhân rộng thô ráp thùng thình. Thấy bộ dạng như này khiến khá thoải mái. Cái này đưa cậu. Phó Quân đưa một cái USB không có gì bất thường. Cái này là không ít chứng cứ phạm tội tôi thu thập rồi sắp xếp lại của Phó Thanh Sơ. Dù không phải tội chết, nhưng tôi tin tưởng năng lực của anh lựa thời gian thích hợp khiến nó phát huy tác dụng lớn nhất. Phó Đình Sâm không nhận lấy. Vẫn vẻ lạnh lùng. Đấu đá nhau lâu thế rồi chẳng nhẽ gì cậu lại vẫn giúp tôi. Cậu muốn gì? Phó Quân mỉm cười. Tùy cậu thôi. Tôi không ép. Phó Đình Sâm nghịch USB trên tay. Tài liệu đen của Phó Thanh Sơ. Thú vị đấy. Nắm chặt USB. Chống tay lên bàn. Muốn gì? Đến khi tôi mãn hạn tù. Tôi hy vọng mẹ tôi cả người nguyên vẹn đón tôi ở cửa trại giam. Chốt. Chuyện này không khó. Kẻ thù không đội trời chung của mẹ Phó Quân chỉ có họ nhà Phó gia. Chỉ cần anh không truy hỏi. Hiện tại phía mẹ anh ta có xích mích với Trầm gia nên chẳng làm nên được sóng gió gì. Phó Đình Sâm đồng ý. Tôi cần kiểm tra xem cái này có tính chân thực không. Hai ngày sau sẽ cho cậu một câu trả lời. Tùy cậu. Phó Quân thản nhiên cười. Những ngón tay nắm chặt dưới bàn chậm thả lỏng. Thực ra Phó Đình Sâm không phải người đầu tiên được chọn. Những người trước kia anh thu nạp đều là Phó Thanh Sơ phái cho. Ít nhiều cũng có quan hệ với Phó Thanh Sơ. Những người đó anh không thể tín nhiệm. Dù là người của anh nhưng cũng có xu hướng phản bội. Anh thành tù nhân thì lòng dạ bắt đầu tan tác. Không một người nào đáng tin cả. Người duy nhất có thể hoàn toàn tín nhiệm là mẹ lại cự tuyệt qua lại. Phó Đình Sâm chính là lựa chọn cuối cùng. Anh muốn thấy Phó Thanh Sơ bị đạp đổ. Chỉ tay năm ngón anh ta suốt 20 năm qua. Chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu gì khi mất đi món hời. Mẹ đã nếm trải khổ đau. Phó Thanh Sơ dù sao cũng phải thử xem nó có vị như nào chứ. Phó Quân nhìn bóng người rời đi của Phó Đình Sâm. Cuối cùng hỏi câu giấu tận đáy lòng. Hai người sẽ kết hôn sao? Phó Đình Sâm dừng bước. Không quay đầu lại, hỏi được câu này, Phó Quân cười ra tiếng tự diễu. Thân phận đứa con ngoài giá thú này, anh bị ép buộc có khi là chủ động làm chiều chuyện sai trái. Phần lớn những chuyện anh làm suốt 20 năm cuộc đời đều khiến anh cảm thấy hối hận. Nhưng thích Tạ Du là chuyện anh cảm thấy không hối hận nhất. Dù sau này cái thích ấy còn trộn lẫn với những thứ khác. Nhung ánh sáng duy nhất xoa dịu chiếu vào lòng anh đến giờ vẫn còn tỏa sáng. Hối hận nghe theo lời đề nghị của Z bắt cô đến Yangon. Cô yếu như vậy, nghe nói bác sĩ trong nhà bây giờ ngày 24 tiếng không dám chợp mắt. 6 bác sĩ thay phiên nhau trực, chăm sóc cô ấy tốt nhé. Hiếm khi Phó Đình Sâm bẻ lại anh, nghiêng đầu gật rồi ừ một tiếng. Cất bước rời đi. Tư liệu trong USB đã xác nhận tính chân thực xong. Cùng ngày, Phó Đình Sâm trả lời Phó Quân. Hiện tại không phải thời cơ công khai tốt nhất. Tổn thất quân cờ Phó Quân này. Thuộc ạ của Phó Thanh Sơ còn có thể lấy ra mấy quân cờ thế chỗ Phó Quân. Trong vòng luẩn quẩn đều đồn Phó Thanh Sơ hiểu rõ con trai. Những phần yêu thương này là vì anh ta có ích. anh ta có thể là quân cờ chống lại Phó Đình Sâm. Phó quân sẽ không biết điểm ấy. Nên anh ta từng chút thu thập chứng cứ phạm tội của Phó Thanh Sơ. Cũng là vì sau này mình có thể không bị Phó Thanh Sơ tiêu khiển nữa. Bị một thằng nhãi con dưới tay mình cắn ngược một cái. Chắc chắn vẻ mặt Phó Thanh Sơ khi biết được sẽ vô cùng đặc sắc. Tạ Du uống say xong liền được dỗ ngủ mát. Sau khi tỉnh lại chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra. Cô nhìn Phó Đình Sâm ngồi mép giường. Chớp chớp mắt, trì trệ không động đậy gì. Cho đến khi Phó Đình Sâm đưa một tập tài liệu màu xanh lam qua. Cô mới đưa tay nhận lấy. Báo cáo cho thấy, vết thương chí mạng của Sở Dực là một mảnh đạn xuyên qua phổi anh. Không phải em đâu. Phó Đình Sâm xoa xoa tóc cô. Kéo chăn lên đến cằm. Đừng sợ. Phó Đình Sâm biết khúc mắc của Tạ Du. Điều tra tư liệu của Sở Dực cho cô xem. Tạ Du chăm chú nhìn những dòng chữ trên tư liệu. Vì tránh để cô sợ nên đã lược bớt những hình ảnh đó. Nhìn cái tem niêm phong màu đỏ phía sau. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Lẩm bẩm. Không phải em. Phó Đình Sâm lấy lại tập tài liệu. Em là phòng vệ chính đáng. Thấy giữa hai hàng lông mày không còn xám xịt như mấy ngày trước nữa. Lấy một tờ giấy trên bàn đưa cô. Còn cả tin tốt. Lần thi vật lý này em đứng thứ hai. Vị trí đầu là của sinh viên năm ba Thâm Thành. Tạ Du nghiêng đầu. Trong mắt lờ mờ chứa đựng sự mất mát. Thứ hai à, bài viết của hai người kém một điểm. Phó Đình Sâm hơi ngừng lại. Điểm tổng kém không, năm. Lông mi dài đen láy rủ xuống. Mang theo nỗi mất mát nhàn nhạt. Không biết có thể vào được phòng thí nghiệm hay không. Yến Thành có phòng thí nghiệm vật lý đứng đầu cả nước. Thầy Vương là một giáo sư trong đó. Đương nhiên sẽ có những giáo sư giỏi hơn thầy ấy. Nhưng chỉ cần vào được đó là có thể nhận được sự hướng dẫn của tất cả giáo sư. Mỗi năm chỉ tuyển 5 người trên cả nước. Phó Đình Sâm mở rèm cửa. Bên ngoài tuyết rơi càng dày. Trong sân không được quét dọn. Cũng không có dấu chân lộn xộn gì. Tuyết trắng xóa rơi trên mặt đất. Vương trên nhành cây. Hạ xuống bụi cỏ. Như một lớp chăn bông mềm mại. Mọi loài hoa đều sơ sắc tiêu điều. Chỉ có ánh mặt trời trong nhà dần lan tỏa điểm sắc cho khung cảnh này. Tạ Du hạ mắt, suy nghĩ nhạy cảm không biết đang nghĩ đến điều gì. Hốc mắt ửng đỏ, trong ánh mắt sáng trong có phần yếu mềm. Em muốn đi thăm mẹ. Anh đi sắp xếp. Phó Đình Sâm cau mày. Cuối cùng lại không nói gì nữa. Ven biển gió lớn không ấm áp như Yangon. Cơ thể cô không chịu được. Sắp xếp chỗ Tạ Diệc xong. Tạ Du và Phó Đình Sâm đến một làng chài nhỏ. Bãi biển vào đông vô cùng trống trải. Thì thoảng cũng lác đác vài bóng người. Trong làng chài đâu đâu cũng tỏa ra mùi nước biển tanh nồng. Vừa xuống xe đã có một làn gió mạnh phả vào mặt. Tạ Du mặc áo bông bọc chặt người mà cũng run lên. Gió lạnh luồn vào trong quần áo. Phó Đình Sâm ôm cô vào ngực. Di chuyển vị trí để chắn gió lạnh cho cô. Nhét miếng dán giữ nhiệt vào trong quần áo cô. Lạnh thì bảo anh. Tạ Du nhanh nhẹn gật đầu. Bắt đầu từ làng chài nhỏ. Thuyền chênh vênh chạy một giờ mới tới nơi. Tạ Diệc và Lạc Xanh cũng đi cùng. Mấy năm nay họ thờ chỉ có bia mộ. Cho cốt của mẹ đã giải ở đây. Tạ Du đứng trên bong tàu. Bị sặc gió. Ho sặc sụa. Cô nhìn mặt biển thấy hơi choáng. Ngón tay lạnh lẽo nắm lấy lan can. Hốc mắt đỏ lòm, trên bong tàu không có ai. Cô luôn tự nói với mình từ khi mẹ qua đời cho đến nay. 2 tiếng đồng hồ, chỉ có tiếng sóng trên biển trả lời cô. Cô như muốn nói hết lòng mình ra. Từ bé đến lớn nghĩ cái gì nói cái nấy. Nói đến hứng chí, ngón tay thò ra khỏi chăn khua khoáng. Sau đó cơ thể không chống đỡ nổi nữa. Nói mệt rồi lại lấy cái ghế nhỏ ngồi cuộn tròn rồi lại tiếp tục nói. Sự nhợt nhạt trên khuôn mặt cũng dần thay bằng nụ cười. Con còn có bạn trai rồi. Anh ấy là Phó Đình Sâm. Là tay đua rất cừ. Anh ấy giống như một anh hùng. Luôn bảo vệ con. Vẫn nhớ sau khi trưởng thành. Lần đầu tiên gặp anh ấy là lúc anh ấy đang đánh nhau. Dường như con vừa gặp đã yêu. Biết sở thích của anh ấy con liền mua Lego. dự định năm mới đến sinh nhật anh ấy sẽ cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Anh ấy chắc chắn sẽ thích. Anh ấy tốt với con lắm. Con cũng rất thích anh ấy. Cô ngừng một chút, lại thấy mình nói quá qua loa. Lại thêm một câu. Rất thích, vô cùng thích. Bọn con chắc sẽ kết hôn. Các anh không phản đối. Có bàn tay to lớn dán lên eo. Tạ Du thẳng người nhìn qua. Dán một miếng giữ nhiệt lên mặt. Anh thuận tay nhét vào trong áo cô. Lại đút một ly thủy tinh nóng vào tay cô. Lạnh không? Khuôn mặt Tạ Du bị gió biển thổi đến đỏ phừng phừng. Lắc đầu. Đặt tay lên gáy anh. Đôi mắt cong tít cười tủm tỉm nói. Mỗi tay lạnh thôi. Phó Đình Sâm cũng lấy một cái ghế. Chân duỗi dài ra. Mở rộng quần áo ôm cô vào ngực. Bàn tay to lớn chụp lấy đôi tay nhỏ bé đang cầm cốc thủy tinh của cô. Cầm tựa lên trên đôi vai gầy yếu. Thổi vào lòng bàn tay. Này còn lạnh nữa không? Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Ngón tay tê cóng dần ấm lên. Miếng dán giữ nhiệt trong áo cũng liên tục tỏa hơi ấm. Cô dựa vào vai Phó Đình Sâm. Hí mắt nhìn về mặt biển nơi ánh sáng lấp lánh chiếu rọi. Mẹ sẽ nhìn thấy chúng ta chứ? Phó Đình Sâm nhìn theo ánh mắt cô. Giữa trời và biển chỉ có một đường ranh giới là mặt biển vô tận. Anh kéo khăn quàng cổ của công xong. Bác ấy sẽ vẫn bảo vệ em. Chợt, Tạ Du phấn khích chỉ về phía bên phải. Anh Tiểu Phó, cá heo hồng kia, cá heo hồng nhạt dừng lại trong làn nước biển xanh biếc. Bơi ngược chiều du thuyền. Ánh mắt của nó dương như nhìn về phía Tạ Du và Phó Đình Sâm. Sau đó nhảy cao lên khỏi mặt biển vẽ ra một đường cong rồi chìm vào trong nước. Cứ liên tục nhảy 3-4 lần rồi chìm vào đáy biển khơi đi mất. Nhìn về phía xa xa còn có thể thấy chuyến du hành của cá heo hồng. Cá heo trong truyền thuyết là thần bảo hộ tình yêu. Chỉ cần cầu nguyện với chúng thì có thể cùng răng long đầu bạc. Tạ Du không có ước nguyện. Truyền thuyết này cũng là khi ở cùng Phương Sán mới biết. Khi cô nói với Phó Đình Sâm chuyện này, anh đưa nước thuốc đặc sệt đắng chát cho cô. Chúng ta không cần cầu nguyện cũng sẽ đầu bạc răng long. Cách chương.